Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện Hà Trần. Xin được gặp lại các bạn vào chương mới của truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 103. Xin được chào Hồng Trần, Sát Huỳnh. Ngày mai thì có lẽ là mình sẽ thu ọp bởi vì là mình lại phải trông tối. Cho nên là hy vọng là các bạn sẽ thông cảm. Và bây giờ không để mất thời gian của các bạn thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 103, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm vừa nói ra câu thừa nhận, cố ý mở đường cho ma tộc. Toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh. Vốn dĩ Vương Tiến còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ rảo biện. Hắn thậm chí còn muốn Lâm Phàm rảo biện thế nào, hắn cũng nghĩ hết các loại phản bác Lâm Phàm. Nhưng hắn không ngờ, Lâm Phàm đại giáo hoành thừa nhận, làm rối loạn tử lộ Vương Tiến. Lâm Phàm thừa nhận, cố ý thả đường cho ma tộc. Đây chẳng phải là tự đào huyệt chôn mình hay sao? Vương Tiến trong lòng nén mừng thầm, một mặt chính nghĩa, nhìn chằm chằm Lâm Phàm lớn tiếng dằn dạy. Quả nhiên như ta dự đoán, Lâm Tặc, người cấu kết mặt, phản bội toàn bộ âm dương giới. Lên án ta sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trưởng lão bảy đại thế lực. Lâm Phàm lớn tiếng nói, ta nghĩ không ai có tư cách lên án ta, chính là bảy đại thế lực các người. Nam Chiến Hùng, trước đó đã đưa tới thư tín tới bảy đại thế lực, lấy ra đây. Lâm Phàm lớn tiếng nói, vâng. Nam Chiến Hùng tinh thần chấn động, hắn đưa tới bảy phong thư đến tay Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm dùng sức vung lên, dùng pháp lực bọc lấy những thư tín này, bay vào trong tay hơn 100 trưởng lão trên thuyền. Những trưởng lão này cầm thư tín, cả đám đều hiếu kỳ mở ra, sau đó cùng những người xung quanh nhìn lại. Chư vị, trước đó ta đã liên lạc vô số lần qua toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn và tứ đại tiên tộc. Ta đã vô số lần liên hệ bảy đại phe thế lực, cùng nhau chống chọi với ma tộc. Thế nhưng một năm qua, các người cũng đã nhìn thấy, bảy phe thế lực lại làm đủ cách để kéo dài. Đám người các ngươi, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nghĩ lão tử là kẻ ngu sao? Các ngươi mình tranh ám đấu, muốn lão tử giúp các ngươi ngăn trở ma tộc. Các ngươi ở sau lưng an tâm đấu đá, có loại chuyện tốt này sao? Lão tử không chơi được các ngươi hay sao? Lâm Phàm trầm mặt, rồi lớn mắng. Từng người còn có mặt mũi mà đến thảo phạt lão tử. Khi thấy nội dung bên trong thư tín, tất cả trưởng lão trên trăm thế lực, sắc mặt đều trầm xuống. Từng môn phái đứng ở dưới thấp, không nhìn ra được đại cục. Mặc dù bọn hắn kỳ quái, vì sao toàn chân giáo, chính nhất giáo, cùng tế đại, cùng tứ đại thế lực lại chậm chạp không điều động cao thủ đối phó với ma tộc. Nhưng suy nghĩ không nhiều. Dù sao, những thế lực này tuyên bố vì nhất cổ tác khí, đem ma tộc đánh tan, bọn hắn vẫn đang trong bóng tối để chuẩn bị. Kết quả nhìn thấy nội dung trong thư tín, cộng thêm Lâm Phàm nói như vậy, cả đám người ở đây cũng đều không phải là kẻ ngu. Dù sao đều là nhân vật đương quyền từng thế lực. Tất cả lập tức hiểu ra, toàn chân giáo, chính nhất giáo, vì mở rộng địa bàn, cùng tứ đại tiên tộc mình tranh ám đấu. Song phương đều muốn lần này trong việc ma tộc xâm lấn, sẽ thu hoạch được lợi ích lớn nhất, nên mới chậm chạp không chịu xuất binh. Để thập phương Tùng Lâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo, một mình đẩy ra phía trước. Vương Tiến, Xích Bất Kinh, từng trưởng lão tứ đại tiên tộc trong lòng đều sợ hãi. Lâm Phàm làm như vậy, sợ là muốn trong nháy mắt hủy đi danh dự đã tích góp ngàn năm qua của toàn chân giáo, từng môn phái của bọn hắn. Tất cả mọi người phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh, đột nhiên phát hiện giống như hết thảy sự tình đều đã bị Lâm Phàm khống chế. Vốn là đến đây để lên án Lâm Phàm, diệt trừ Lâm Phàm, kết quả hắn lại đem cục diện thay đổi thành dạng này. Đám người Vương Tiến trong lòng âm thầm sốt ruột. Chuyện này nếu như xử lý không tốt sẽ xảy ra đại sự. Tên khốn này! Mấy người bọn hắn đều hận Lâm Phàm tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Lâm Phàm chỉ môi đỏ răng trắng nói ra, bọn hắn đại khái có thể nói là Lâm Phàm nói xấu, nói hiêu nói vượn. Nhưng lúc này, Lâm Phàm lại lấy ra những thư tín như vậy. Hơn trăm người đi theo Vương Tiến tới thảo phạt, vốn là đám người muốn dùng Vương Tiến để mượn thế. Nhưng bây giờ, ngược lại là lấy tảng đá nện vào chân. Chủ yếu là bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ sử dụng chiêu thức này. Vương Tiến mang trên mặt vẻ xấu hổ, không biết nên phản bác ra sao cho đúng. Lúc này, tam trưởng lão của Chính Nhất giáo đứng dậy, hắn ha ha cười nói, Lâm Điện Chủ, ngươi thật sự đã cho người tới Chính Nhất giáo chúng ta. Chuyện này, Chính Nhất giáo đã tích cực chuẩn bị, không thể nói là chúng ta không một lời đáp ứng. Người nói chúng ta qua loa là sao chứ? Đúng. Hồ Cảnh Minh đứng dậy, lớn tiếng nói, Hồ tiên tộc chúng ta cũng như vậy, đang tích cực chuẩn bị. Đi theo sau lưng của bọn hắn hơn 100 người, lúc này cũng nhỏ giọng nghị luận. So với việc 7 đại thế lực âm thầm phân cao thấp, riêng phần mình đều không muốn phái người để đối phó với ma tộc. Bọn hắn lúc này càng tin tưởng Hồ Cảnh Minh cùng Xích Bất Kinh. Một tập phong thư không thể đánh tan uy tín ngàn năm qua đã tích lũy của 7 đại thế lực. Hồ Cảnh Minh lúc này chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng răn dạy. Lâm Phàm, ta ngược lại muốn hỏi ngươi. Ngươi một bên phái người gửi thư để cho 7 đại thế lực xuất binh, nhưng đồng thời lại cấu kết với ma tộc, thả cho chúng con đường. Ngươi đến tột cùng là giáp tâm gì đây? Ta thấy, chúng ta may mắn còn chưa phái người rời núi, bằng không chỉ sợ đã bị ngươi cấu kết ma tộc hãm hại. Hồ Cảnh Minh không hổ là người hồ tộc, đầu cũng linh quang. Biết nếu như vấn đề xuất binh này tiếp tục dây dưa, 7 đại thế lực sẽ mãi mãi không chiếm được lý. Cho nên nhanh chóng, đem lực hấp dẫn của mọi người, một lần nữa lôi việc Lâm Phàm cấu kết với ma tộc để át đi. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhạt, không nói gì. Hồ Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, người muốn nói thế nào đây? Vương Tiến ở một bên trào phúng, ta thấy tên này chột dạ rồi. Hồ Cảnh Minh hướng sau lưng trên 100 đại biểu của các thế lực sai phái tới lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta cũng không thể để cho lâm tặc này cấu kết với ma tộc làm cho mê hoặc. Đám người cũng thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Hồ trưởng lão, Vương trưởng lão nói rất có lý. Đúng vậy, mặc kệ Lâm Phàm nói như thế nào, việc hắn đã cấu kết với ma tộc đều là sự thật. Theo như ta thấy, nếu tứ đại tiên tộc nội đấu, không muốn xuất binh, còn có thể để cho người ta tin tưởng. Nhưng Chính Nhất giáo, Toàn Chân giáo, dù sao là kình thiên trụ lớn của chính đạo, chuyên trảm yêu trừ ma, giữ gìn trật tự dương gian nhiều năm như vậy, làm sao chỉ có thể vì nội đấu mà không để ý tới đại cục chứ? Giọng nói của những người này thảo luận, chậm rãi lại quay trở về bên 7 đại thế lực. Tất cả mọi người có chút thở dài một hơi. Thế lực của mỗi người bọn họ, ngàn năm qua tích lũy uy tín, vừa rồi nếu xử lý không tốt, sẽ có khả năng bị sụp đổ. Vương Tiến, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Lâm Phàm. Lâm Tặc, ngươi còn gì muốn nói nữa đây? Ngươi không chỉ cấu kết với ma tộc, còn nói xấu 7 đại thế lực chúng ta. Ta thấy ngươi thật sự là muốn chết. Lâm Phàm vẫn không nói gì. Vương Tiến khí diễm không khỏi khoa trương mấy phần. Hắn chỉ vào Lâm Phàm lớn tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào là xong. Hai chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không, hôm nay chính là tử lộ của ngươi. Lâm Phàm khóe miệng đã phủ lên nụ cười nhạt hỏi, Vương Tiến, ngươi có muốn ta bàn giao không? Nhìn nụ cười của Lâm Phàm, đám người Vương Tiến, Hồ Cảnh Minh trong lòng lại lục bột một tiếng. Nụ cười này của Lâm Phàm luôn làm cho lòng người bên trong có chút run rẩy bất an. Vương Tiến tự an ủi mình, hôm nay Lâm Phàm đã bị ép vào ngõ cụt, sao phải sợ hắn chứ? Nhưng cho dù tự an ủi mình, Vương Tiến vẫn không mở miệng nói chuyện. Những năm qua, Vương Tiến đã bị Lâm Phàm hố không ít lần. Một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng, điều này quả nhiên không sai. Mặc dù lúc này, xem ra cục diện đã bị bọn hắn kéo về, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa nắm chắc. Hồ Cảnh Minh ánh mắt lạnh lùng, người hôm nay không có lời nhắn nhủ với ta. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Phàm bình tĩnh nói, trong tay của ta không chỉ có một phong thư này của 7 đại thế lực. Từ khi ma tộc bắt đầu xâm lấn, thư tín của các ngươi từ chối ta cũng không ít. Thế nào, muốn ta lấy ra hết không? Lâm Phàm nói xong, 7 người trên boong tàu lộn xộn trong gió. Cái gì chứ? Bọn hắn từng người trong lòng bắt đầu thầm mắng. Nếu chỉ là một phong thư, bọn hắn còn có thể giải thích một phen. Nếu như nhiều phong thư như vậy, việc 3 lần 4 lượt từ chối, không muốn xuất binh đối phó với ma tộc, thì tội danh này cũng coi như chứng thực. Hơn 100 người phía sau bọn họ cũng không phải là những kẻ ngu. Người... Đám người Hồ Cảnh Minh cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng trên bờ cát, một thân một mình, nhìn trên thuyền hơn 100 người, khí thế bên trên cũng không thua chút nào. Còn có rất nhiều phong thư sao? Nam Chiến Hùng, Yến Y Vân trong lòng bắt đầu kỳ quái. Có tin được hay không, hai người bọn họ có thể không rõ ràng sao? Đương nhiên là không có. Yến Y Vân có chút giở khóc giở cười, nhìn Lâm Phàm ở phía trước. Vị điện chủ đại nhân nhà mình thật đúng là nói láo không chớp mắt. Chủ yếu nhất chính là đám người Hồ Cảnh Minh, Vương Tiến, Xích Bất Kinh. Bọn hắn cũng không biết Lâm Phàm đã hướng môn phái mình xin giúp đỡ mấy lần. Ai thèm quan tâm tới loại chuyện nhỏ nhặt này chứ? Cộng thêm trước đó, Lâm Phàm triển lộ ra thư tín. Bọn hắn tự nhiên là tin mấy phần. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta không xuất ra nhiều thư tín, đã là cho các ngươi chút mặt mũi. Ta không muốn triệt để vạch mặt các ngươi. Chính các ngươi nên thành thật một chút đi, cầm miệng hết cho ta. Đừng có mà ồn ào, không là tự mình hố chính mình đấy. Vương Tiến rất tự nhiên nhảy qua đề tài này. Được, vậy thì tạm thời không nói tới cái này. Việc ngươi cấu kết với ma tộc, tính thế nào đây? Ta trước đó đã giải thích rồi. Các ngươi không nguyện ý xuất binh, ta cũng không ngăn được ma tộc, cho nên liền buông bọn chúng ra. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Tiến lạnh lùng nói. Ngươi cho là chúng ta mới 3 tuổi hay sao? Cấu kết với ma tộc, tội ác tày trời. Ngươi là phản đồ âm dương giới chúng ta. Hôm nay, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Vương Tiến nhất định phải nghĩ ra biện pháp giết chết Lâm Phàm. Một bên Hồ Cảnh Minh cũng nói. Lâm tặc, cấu kết ma tộc là tội danh gì? Ngươi không thể không biết. Ta khuyên ngươi thành thật nhận tội. Mình tội chết một đầu còn chưa tính. Đừng đến lúc đó đem thập phương Tùng Lâm cũng làm cho liên lụy. Lâm Phàm lúc này lại cười tươi như hoa. Ngươi xem, đã nói chớ có tự mình hố mình, các ngươi lại cứ cố tình. Hồ Cảnh Minh cùng Vương Tiến liếc nhau một cái. Lần này bên trong 7 người tới đây, Hồ Cảnh Minh cùng Vương Tiến, xem như lập trường kiên định nhất, đều muốn giết chết Lâm Phàm. Xích Bất Kinh cùng Kim Võ Húc đều ở trạng thái trung lập. Độc Nương Tử, Bạch Phi, Viên Lực Phu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng đều không có khả năng lên tiếng hỗ trợ. Mặc kệ Lâm Phàm cuối cùng chết hay sống, bọn hắn đều không muốn nhúng tay, miễn cho câu chuyện rơi xuống người mình. Vương Tiến nói với Lâm Phàm, Lâm Phàm, hôm nay bất luận ngươi ngụy biện ra sao, ngươi cũng chạy không thoát khỏi tội danh cấu kết với ma tộc. Chỉ cần để Lâm Phàm chứng thực tội danh này là xong. Vương Tiến trong lòng thầm nghĩ như vậy. Lúc này, đám người ở trên thuyền và trên bờ, người của Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều nhìn Lâm Phàm kế tiếp sẽ giải thích ra sao. Một đám khốn kiếp, nói để cho các ngươi không tự hố mình vẫn còn không tin. Lâm Phàm thủng thẳng nói, không sai, ta chính là cấu kết với ma tộc, cố ý thả bọn chúng tiến vào âm dương giới. Sao hả? Ngươi thừa nhận? Vương Tiến có chút mộng, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thực sự lại thừa nhận. Lâm Phàm khẽ nhún vai nói, các ngươi tới nơi này không phải là muốn kết quả này sao? Hiện tại ta đã cho các ngươi kết quả. Thế nào, đã sướng chưa? Đem Thập Phương Tùng Lâm đầu nhập vào ma tộc, các ngươi cao hứng lắm hả? Lâm Phàm hỏi. Người trên thuyền, trên mặt dị thường khó coi. Bọn hắn chỉ là đến để thảo phạt Lâm tặc, cũng không dám nói muốn đem Thập Phương Tùng Lâm cho đầu nhập vào ma tộc. Loại sự tình này không thể là trò đùa được. Lâm Phàm, ngươi đã cấu kết với ma tộc, nhưng ta tin tưởng những người khác của Thập Phương Tùng Lâm là vô tội. Ngươi không nên đem việc mình sở tác sở vi áp đặt vào Thập Phương Tùng Lâm. Hồ Cảnh Minh có chút thông minh vội vàng mở miệng. Câu nói này của hắn cũng là để cho người Thập Phương Tùng Lâm biết. Chuyến này bọn họ tới đây chỉ là hướng tới Lâm Phàm, sẽ không hướng tới Thập Phương Tùng Lâm. Nếu không để Thập Phương Tùng Lâm phản lại, đó cũng không phải là chuyện đùa. Yến Y Vân lúc này lớn tiếng nói, Thập Phương Tùng Lâm ta nguyện thề chết đi theo Lâm Điện Chủ. Thập Phương Tùng Lâm nguyện thề chết đi theo Lâm Điện Chủ. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài và tất cả cao thủ Thập Phương Tùng Lâm ở đây đều cùng mở miệng tỏ thái độ. Thái độ này của bọn hắn cũng rất tươi sáng. Nếu Lâm Phàm có đầu nhập vào ma tộc, bọn hắn cũng sẽ đi theo Lâm Phàm. Cái này... Hôm nay chư vị muốn giết ta cũng được. Lâm Phàm thản nhiên nói. Ta cũng không biết các vị chạy tới nơi này gây ồn ào để dừng lại việc gì. Trách ta đem ma tộc bỏ vào hay sao? Buồn cười. Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh lui ma tộc 2 lần, có như các ngươi đâu, co đầu rút cổ ở phía sau trời nội đấu. Nếu các ngươi phái người đến trợ giúp, liệu có xảy ra chuyện như thế này không? Ma tộc bây giờ 4 phía chém giết, các ngươi tập hợp một chỗ, không hảo hảo mà thương nghị xem làm thế nào để liên hợp lại đối phó với ma tộc, ngược lại lại đến đây để lên án ta, đối phó với ta sao? Lâm Phàm mang trên mặt vẻ trầm trọc, chẳng diện có chút xấu hổ, đặc biệt là Vương Tiến cùng Hồ Cảnh Minh. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ chính là bọn hắn đứng ra chỉ trích Lâm Phàm cấu kết với ma tộc, sau đó vung cánh tay lên một cái, lòng người đều cùng một hướng. Bình thường mà nói, Thập Phương Tùng Lâm cũng sẽ sốt ruột cùng với Lâm Phàm phủi sạch quan hệ, tránh bị Lâm Phàm liên lụy tới toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm. Rồi sau đó, mấy người của bọn họ xuất thủ đem Lâm Phàm làm thịt. Bây giờ Lâm Phàm đã nhận cấu kết với ma tộc, nhưng luôn cảm giác cục diện trước mắt cùng huyễn tưởng của bọn hắn có vẻ không giống nhau. Lâm Phàm thừa nhận cấu kết với ma tộc, vậy mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy. Mổ mép này thật đúng là được Dung Vân Hạc chân truyền. Lâm điện chủ, Xích Bất Kinh trên mặt lộ ra nụ cười nói. Mọi người tới là đùng cùng với ngài nói đùa thôi. Người nào không biết Thập Phương Tùng Lâm trấn át ma tộc ngàn năm, làm sao có thể cấu kết với ma tộc? Loại sự tình này ta cũng không tin tưởng. Xích Bất Kinh, Vương Tiến ánh mắt bất thiện nhìn về phía Xích Bất Kinh nói. Người nói cái gì thế hả? Xích Bất Kinh thầm mắng Vương Tiến ngủ xuẩn. Hắn hạ giọng nói. Này, Vương trưởng lão, ta nhìn ông giống như muốn bức phản Thập Phương Tùng Lâm. Ông chẳng lẽ không biết nếu bức phản Thập Phương Tùng Lâm sẽ có hậu quả ra sao không? Ta... Vương Tiến lại không nói ra lời, bởi vì Xích Bất Kinh nói tới những điều này hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hắn cắn chặt răng, có chút không cam tâm. Chúng ta đi! Vương Tiến lớn tiếng mở miệng nói. Hôm nay muốn xử lý Lâm Phàm hiển nhiên là không quá thực tế. Ở chỗ này, muốn giết chết Lâm Phàm chỉ có mình cùng Hồ Cảnh Minh. Nhưng bên kia Lâm Phàm cũng có Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hai Giải, Tiền Cảnh Cường Già. Nếu như bọn hắn xuất thủ, cũng không có khả năng cưỡng ép giết chết được Lâm Phàm. Đám người trên thuyền, tâm tình có chút phức tạp. Trên thuyền hơn 100 người, từng đại biểu thế lực bao quát hơn 100 người. Nghe Lâm Phàm phóng thích để ma tộc tiến vào, tâm tình của bọn hắn tự nhiên là phẫn nộ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại không nghĩ như vậy. Suy bụng ta, già bụng người. Nếu đổi thành bọn hắn ở góc độ của Lâm Phàm, nói không chừng, làm được so với hắn, sẽ còn quá kích cũng khó nói. Nhìn thuyền muốn rời đi, đám người Yến Y Vân trên bờ lại âm thầm thở dài một hơi. Toàn bộ âm dương giới đến thảo phạt lại bị Lâm Phàm há miệng làm cho trở về. Mấy người Yến Y Vân cũng xem như thấy được khẩu tài của Lâm Phàm. Vốn dĩ còn tưởng rằng lần này xử lý không tốt sẽ náo ra đại sự. Kết thúc này, trong lòng của bọn họ cũng coi như là một trong những kết quả tốt nhất. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lúc này lại mở miệng. Ai bảo các ngươi rời đi? Thập Phương Tùng Lâm nghe lệnh, nếu chiếc thuyền này chưa cho phép rời đi, tấn công bọn hắn. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Lâm Phàm vừa dứt lời, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đám người trên thuyền, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, không khác gì là đang nhìn đồ đần. Nguy cơ lần này có thể bình yên vượt qua, hắn lại không hài lòng. Hắn còn muốn làm gì đây? Bên bờ, đám người Yến Y Vân nghe mệnh lệnh của Lâm Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Nếu Yến Y Vân ở bên cạnh Lâm Phàm, nói không chừng sẽ lập tức ngăn hắn lại. Nhưng bây giờ đang ở xa nhau, nếu chạy tới ngăn cản cũng không quá hiện thực. Nhưng cũng may, bây giờ Lâm Phàm tại Thập Phương Tùng Lâm, uy vọng bên trong cũng tính không thấp. Đám người Thập Phương Tùng Lâm toàn bộ lộ ra sắp tấn công chỉ thế. Đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe lệnh, nếu Lâm điện chủ chưa cho phép, chiếc thuyền này tùy tiện rời đi, tấn công ngay lập tức. Trình Tân Nguyệt lúc này cũng mở miệng, bà ta lớn tiếng nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn 1000 người, trong nháy mắt cũng lộ ra thế công kích. Nếu chỉ là 500-600 người của Thập Phương Tùng Lâm còn tốt, dù sao trên thuyền đều là tinh anh, trên cơ bản đều là chân nhân cảnh cao thủ. Nhưng cộng thêm Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn 1000 người lại là khác biệt. Cho dù thực lực của bọn hắn cao cường, đối phó với 1500-600 người, bọn hắn cũng không có phần thắng. Hồ Cảnh Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Phàm phía dưới, giọng bất mãn nói. Lâm Phàm, ngươi muốn gì đây? Không làm gì cả, có thù báo thù, có oán báo oán thôi. Lâm Phàm ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Vương Tiến nói. Vương trưởng lão, ta nói ngươi không hảo hảo ở toàn chân giáo đợi, chạy đến địa bàn của ta làm gì? Đây không phải là muốn chết sao? Bên trong giọng nói của Lâm Phàm mang theo hàn ý lạnh lẽo. Trước đó, Lâm Phàm một mực không có cơ hội giết Vương Tiến. Từ khi Lâm Phàm bắt đầu đắc thế, Vương Tiến liền như rùa đen rút đầu, một mực trốn ở bên trong toàn chân giáo. Lần này Vương Tiến lại chạy ra ngoài. Trong lòng của hắn giật mình cũng ám đạo không tốt. Lần này tới, hắn vốn cho rằng Lâm Phàm sẽ phải chết, hẳn là không nghi ngờ. Nhưng bây giờ xem ra, mình ngược lại đã đánh giá quá thấp Lâm Phàm. Vương Tiến trầm mặt nói, Lâm Phàm, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chúng ta nơi này có 7 giải tiên cảnh cường giả, mà ngươi bên kia cũng chỉ có Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài thôi. Muốn động thủ còn kém xa. Đúng là kỳ quái. Lâm Phàm treo nụ cười nhàn nhạt. Kim Võ Húc cùng Xích Bất Kinh trưởng lão, ta muốn giết Vương Tiến, hai người không liên quan. Ta nghĩ các người sẽ không vì bảo hộ tính mạng cho Vương Tiến mà để cho mình dính vào chứ. Mà Viên đại ca, Độc tỷ tỷ, Bạch đại ca đều đã cùng ta kết bái huynh đệ tỷ muội, chẳng lẽ ba người bọn họ sẽ đứng ở bên Vương Tiến sao? Vương Tiến nghe Lâm Phàm trong lòng thất kinh, vội vàng hướng người bên nói, đây là kế ly gián của Lâm Phàm, mọi người đừng để bị mắc lừa. Chúng ta vốn không phải cùng một bọn, có cái gì ở giữa đây? Viên Lực Phu ngay thẳng trực tiếp tỏ thái độ. Huỳnh đệ kết bái của ta muốn giết ngươi, ta đã không giúp đỡ, coi như đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nói xong, Viên Lực Phu lui về phía sau mấy bước, bày ra chuyện này mình không muốn xen vào. Độc Nương Tử cùng Bạch Phi cũng cùng Viên Lực Phu thái độ không sai biệt lắm. Cũng không phải bọn hắn cùng Lâm Phàm có quan hệ tốt bao nhiêu. Tứ đại tiên tộc cùng toàn chân giáo cho tới nay đều là quan hệ đối lập. Lâm Phàm muốn giết trưởng lão toàn chân giáo, bọn hắn không có lý do để giúp Vương Tiến. Vương Tiến ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Kim Võ Húc ha ha cười nói, Thiên Cơ Môn chúng ta trước nay không chen vào những ân oán cá nhân. Kim Võ Húc biết Nhật Nguyệt Thần Giáo có Kim Sở Sở, tuy thực lực chỉ là giải tiên cảnh nhưng vô cùng kinh khủng. Mặc dù Sở Sở không hề lộ diện nhưng tuyệt đối là núp trong bóng tối. Xích huynh, chúng ta quen biết đã nhiều năm. Vương Tiến vội vàng nói với Xích Bất Kinh. Xích Bất Kinh lại trầm mặt nói, Vương trưởng lão, hãy tự trọng đi. Trước đó chúng ta gặp mặt, đã gọi nhau là huynh đệ, hiện tại ngươi vừa gọi ta là Vương trưởng lão sao? Vương Tiến cắn chặt răng, thói đời nóng lạnh, quả không sai. Xích Bất Kinh vội vàng hướng người bốn phía nói, ta cùng hắn cũng không quen, mọi người không nên hiểu lầm. Nói đoạn, hắn vất ống tay áo một cái, lui sang một bên. Ánh mắt của Vương Tiến chỉ có thể rơi trên người Hồ Cảnh Minh. Hắn biết Hồ Cảnh Minh cùng Lâm Phàm cũng có thù. Hồ trưởng lão, mùi hở răng lạnh, hắn hiện tại xuống tay với ta, đợi lát nữa có khả năng sẽ là ngươi. Hồ Cảnh Minh giống như không nghe thấy gì, quay người liền đi ra. Môi hở răng lạnh, đừng có đùa, nghĩ là ta ngốc sao? Nếu Lâm Phàm muốn giết mình, đám người Viên Lực Phu cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Mặc dù nội bộ tứ đại tiên tộc bọn hắn đánh nhau tới lợi hại, nhưng những loại chuyện này lại vô cùng đoàn kết. Rất nhanh, Vương Tiến lẻ loi trơ trọi một mình đứng bên trên boong tàu. Xung quanh hắn, không có người nào tới gần, sự áp sát quá gần sẽ bị hắn liên lụy. Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này sao? Vương Tiến trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không cam tâm. Hắn là giải tiên cảnh cường giả. Vì trở thành giải tiên cảnh, hắn đã không biết phải ngậm bao nhiêu đắng cay. Từ khi trở thành trưởng lão toàn chân giáo, Vương Tiến đã không nghĩ mình sẽ chết như vậy. Trong mắt hắn, nhất định sẽ thọ hết chết già. Hậu quả khi giết chết trưởng lão toàn chân giáo cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hiện tại Lâm Phàm vừa vặn chính là một loại người có thể nhận. Lâm Phàm, người muốn giết ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Vương Tiến mắt đỏ kè lên, chỉ vào Lâm Phàm phía dưới lớn tiếng giận dữ hét. Người làm Vương Tiến là giấy bóp hay sao? Muốn giết cứ giết hả? Lâm Phàm khóe miệng, mang theo nụ cười nhạt. Vương trưởng lão, người nói những điều này có ý nghĩa gì đấy? Ta không phục. Vương Tiến lớn tiếng nói. Lâm Phàm, ngươi ỷ thế hiếp người. Cứ như vậy giết ta không phục. Nếu người có gan, thì cùng ta phong pháp lực quyết chiến. Có bản lĩnh thì tự tay giết ta đi. Vương Tiến không cam tâm, hắn muốn dành một chút hy vọng sống. Đương nhiên, hắn biết Lâm Phàm thực lực rất mạnh. Hắn cùng Lâm Phàm cùng phong ấn pháp lực cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Phàm. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu để cho Nam Chiến Hùng liên thủ với một anh tài đối phó hắn, hắn mới thật sự là không có chút cơ hội nào. Được, ta thỏa mãn ngươi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Đến. Lâm Phàm đứng trên bờ cát, cỗ uy tín trên người đã nhàn nhạt toát ra. Đám người trên thuyền nhìn lại, trong lòng không khỏi bắt đầu nói. Lâm Phàm thật là có chút kinh khủng. Đơn đấu sao? Mục Anh Tài khẽ nhíu mày nói. Điện chủ đại nhân không khỏi quá mức chủ quan. Cố nhiên điện chủ đại nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng Vương Tiến dù sao đã trở thành giải tiên cảnh cường giả nhiều năm. Cho dù Vương Tiến phong ấn pháp lực, kỹ xảo chiến đấu cường đại, cũng không dễ dàng có thể thủ thắng. Trực tiếp để cho ta cùng Nam Chiến Hùng bắt lấy không phải hơn sao? Yến Y Vân ở bên cạnh nói. Điện chủ đại nhân đôi khi làm việc chính là như vậy, để cho người ta không thể hiểu nổi. Điều này cũng đúng. Mục Anh Tài khẽ gật đầu. Lúc này, Vương Tiến từ boong tàu nhảy xuống bờ cát. Hai người đứng đối mặt nhau. Ánh mắt của Lâm Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tiến. Lâm Phàm, người cũng xem như là hán tử. Vương Tiến nhịn không được bắt đầu tán dương. Loại tình huống này còn cùng ta đơn đấu, đúng là hiếm thấy. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nhàn nhạt đáp. Nói nhảm nhiều quá, đấu pháp thế nào đây? Vương Tiến trong tay xuất ra hai tấm phù lục nói. Cái này là phù chú, có thể tạm thời ngăn chặn thể nội pháp lực. Hai chúng ta quyết đấu, chỉ có thể dùng kiếm ý, kiếm pháp, không sử dụng pháp lực. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đây cũng là chi vật sử dụng của đại môn phái. Đôi khi cảnh giới không ngang nhau lúc quyết chiến. Vương Tiến đem một tấm bùa chú vứt cho Lâm Phàm, rồi mở miệng thì thầm. Sắc lệnh! Vương Tiến niệm xong, đạo phù lục này hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong thân thể của hắn. Pháp lực của hắn tạm thời bị phong bế. Vương Tiến hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hắn tin tưởng, cho dù Lâm Phàm trong thế hệ tuổi trẻ, thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không kém. Hắn lúc còn trẻ cũng là nhân vật lực áp quần hùng. Phòng bế pháp lực, kỹ xảo chiến đấu kiếm pháp vẫn còn. Hắn nhất định sẽ không bại bởi Lâm Phàm. Lần này, hắn muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Vương Tiến thần sắc dị thường ngưng trọng. Trong trận chiến này, liên quan tới sinh tử của hắn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, hiện tại lúc này giết Lâm Phàm nhân vật trọng yếu, khẳng định sẽ gặp phải sự trả thù của thập phương Tùng Lâm. Nhưng bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Về sau sống hay chết, cũng luận khác sau. Tối thiểu nhất hiện tại, hắn muốn trước mắt phải vượt qua được cửa này. Vương Tiến một tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hắn đã từng nhìn qua Lâm Phàm xuất thủ, cũng biết rõ Lâm Phàm thực lực tuyệt đối không phải là người bình thường. Huống chi, Lâm Phàm có thể đáp ứng cùng hắn quyết đấu, tất nhiên cũng có chắc chắn mới đúng. Lúc này, Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhìn thần sắc của Vương Tiến ngưng trọng, nở một nụ cười rồi nói. Nam Chiến Hùng, giết hắn! Cái gì? Vương Tiến lập tức sững sờ, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn vừa phong bế pháp lực của mình, mặc dù đạo phù lục này chính mình cũng có thể giải trừ, nhưng cũng phải cần một chút thời gian. Nam Chiến Hùng hơi ngẩn ra một giây, nhưng trong tích tắc, hướng Vương Tiến phóng đi. Vương Tiến trợn to hai mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi đường đường là địa chủ thập phương Tùng Lâm, lại lừa giết ta, thật là vô sỉ. Trước ngươi nói ta ỷ thế hiếp người, nhưng ngươi cũng đã từng trận thế lấn át ta đấy thôi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hắn cũng không có thời gian, nhàn rỗi cùng Vương Tiến chơi quyết đấu trò xiếc. Vương Tiến có thể trở thành giải tiên cảnh cường giả, tự nhiên là có một chút đổ vật áp đáy hòm. Cách làm của Lâm Phàm quả thực để cho không ít người cảm thấy trờ trẽn. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, điều này không quan trọng. Hắn tịnh không để ý những người khác đối với mình sẽ đánh giá thế nào. Điều hắn quan tâm là kết quả. Vương Tiến lo lắng, muốn giải trừ đạo phù lục mình phong bế pháp lực trong thân thể, nhưng lại không kịp. Nam Chiến Hùng trong nháy mắt tới trước mặt Vương Tiến, vặn gãy cổ hắn. Vương Tiến khỏe chảy ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Trước khi tắt thở, hắn suy nghĩ rất nhiều. Thuở thiếu thời, hắn đã từng là thiên tài thiếu niên. Sau khi gia nhập toàn chân giáo, càng chấn động một thời, được không ít người khen ngợi. Cuối cùng trải qua không ngừng cố gắng, vô số nguy hiểm, hắn trở thành giải tiên cảnh cường giả. Sau đó trở thành trưởng lão toàn chân giáo. Hắn cho rằng, mình cả đời này tất nhiên sẽ họ thọ hết chết già, cháu con cả sảnh đường. Cho dù sau khi chết, cũng muốn lưu lại thanh danh tốt đẹp. Thật không nghĩ đến, con trai hắn, tất cả đồ đệ đều chết trong tay Lâm Phàm. Hôm nay, chính hắn cũng lại chết trong tay của Lâm Phàm, kẻ đã từng bị hắn coi thường. Suy nghĩ ngàn vạn qua đi, đồng tử dần dần giãn ra, Vương Tiến tắt thở. Nam Chiến Hùng nhìn thi thể của Vương Tiến đổ gục dưới chân mình, ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn rất sớm liền nhận biết, quan hệ tuy chẳng ra sao, nhưng hắn cũng biết Vương Tiến bên trong toàn chân giáo cũng là quyền cao chức trọng. Đắc tội ai không làm, lại đắc tội với điện chủ chúng ta. Nam Chiến Hùng khẽ lắc đầu. Bên trên chiếc thuyền, lặng ngắt như tờ, Hồ Cảnh Minh, Kim Võ Húc, Xích Bất Kinh, Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, Bạch Phi, tất cả sắc mặt đều ngưng trọng. Trong lòng của bọn họ cũng suy đoán, hôm nay Vương Tiến chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nhưng tất cả đều không nghĩ tới, cuối cùng lại chết như vậy. Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, Bạch Phi, huynh đệ kết bái của ba người, đúng là không phải loại lương thiện gì. Hồ Cảnh Minh mặt không thay đổi nói, trong lòng cũng đang suy tư, chính mình cùng Lâm Phàm kết thù, đến cùng có phải là chuyện sai hay không? Xích Bất Kinh nhỏ giọng đánh giá, trẻ tuổi như vậy đã có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện, có thể nói là kiêu hùng. Người trẻ tuổi không có mấy người không màng tên, nếu là người trẻ tuổi khác muốn dương danh lập vạn, lựa chọn tất nhất chính là cùng Vương Tiến phong ấn pháp lực, liều chết chiến một trận. Nhưng Lâm Phàm hết lần này tới lời khác đều hố chết Vương Tiến. Đi thôi. Kim Võ Húc biểu lộ không có gì ba động, trầm giọng nói. Chiếc thuyền lớn này nhanh chóng chạy tới, không nguyện ý ở đây chờ lâu. Điện chủ. Những người khác lúc này cũng hướng Lâm Phàm đi tới. Mục Anh Tài khẽ nhíu mày. Điện chủ đại nhân, cách làm như vậy của ngài có chút không ổn. Nếu muốn giết Vương Tiến, ngài có thể để cho tôi liên thủ với Nam Đô Đốc. Vương Tiến sẽ trốn không thoát. Nhưng ngài hết lần này tới lần khác, lừa hắn phong lại pháp lực. Mục Anh Tài dừng lại một chút rồi nói. Sợ là về sau, âm dương giới đối với ngài đánh giá sẽ không được tốt lắm. Mục Anh Tài đang giúp Lâm Phàm cân nhắc lại cùng cách làm việc. Đến thủ lĩnh bát đại thế lực. Không thể không đối mặt với đánh giá của ngoại giới. Cũng không thể không coi trọng những đánh giá này. Lâm Phàm liếc mắt có chút vô tội. Ta chính là muốn giết Vương Tiến. Kết quả hắn tự đưa ra luận võ phong ấn pháp lực. Ta đây cũng là suy nghĩ để cho hai người tiết kiệm một chút khí lực. Loại sự tình này làm sao có thể oán ta được. Muốn trách thì trách chính Vương Tiến muốn chết đi chứ. Nói như vậy thì chịu rồi. Yến Y Vân cười nói. Bất kể nói thế nào, hôm nay các thế lực âm dương giới, khí thế hung hăng đến đây đòi hỏi thuyết pháp, lại không công mà lui. Đây là một chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác. Người ở chỗ này trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nếu không phải Lâm Phàm, không ai biết được đằng sau sẽ xảy ra chuyện lớn gì. Mục Anh Tài nhìn cách đó không xa hỏi. Điện chủ, vậy thì thi thể này xử lý thế nào đây? Đưa về toàn chân giáo đi, Lâm Phàm nói. Bên bờ cách đó không xa, trong một khu rừng rậm, trên một cây đại thụ, Vương Quốc Tài cùng Thương Mưu Chân trong tay cầm kính viễn vọng, nhìn trên bờ phát sinh những chuyện này. Vương Quốc Tài một mạch kích động nói, thấy chưa, Lâm Phàm lão đại lợi hại nhất chính là cái này đấy, chỉ dựa vào cái miệng mà khiến cho đám người kia xéo đi. Thôi đi, hạng người tiểu nhân. Thương Mưu Chính Chân trong ánh mắt lại toát ra vẻ khinh thường. Ngay cả ý chí chiến đấu cùng với người trưởng lão kia cũng không có. Người này á, sợ cả đời cũng khó thành chí cường giả. Đại ca của tôi, dưới tay nhiều cao thủ như vậy, cần gì phải chính mình liều mạng chứ? Vương Quốc Tài lại không đồng ý với Thương Mưu Chính Chân. Lập trường của Vương Quốc Tài cũng đứng về phía Lâm Phàm. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ tuyệt đối lựa chọn như vậy. Thương Mưu Chính Chân nở nụ cười chẳng đáng. Đi thôi, náo nhiệt xem hết rồi, chẳng có gì thú vị. Mà Tôn đại nhân đây là thế nào? Nhìn bóng lưng của Thương Mưu Chính Chân, Vương Quốc Tài trong lòng có chút kỳ quái. Giống như Thương Mưu Chính Chân, nhìn thấy cách thức Lâm Phàm giết chết Vương Tiến, nên không cao hứng. Rất nhanh, toàn bộ hòn đảo liền trở về yên bình. Thập Phương Tùng Lâm vẫn bận rộn. Bên này đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo lại tích cực tu luyện công pháp. Tin tức Vương Tiến bị Lâm Phàm giết chết được truyền ra ngoài. Người nhận được tin tức này đều có chút kinh ngạc. Kinh ngạc Vương Tiến chết là một mặt. Nhưng càng khiếp sợ là phương pháp Lâm Phàm giết chết Vương Tiến là dùng đơn đấu hoang ngôn để Vương Tiến phong ấn pháp lực, sau đó để thủ hạ mình động thủ. Cái này khó tránh khỏi, quá mức vô sỉ. Đương nhiên, dạng ngôn luận này chỉ tại tầng dưới chót của âm dương giới lưu truyền. Nhưng phàm là nhân vật cầm quyền của âm dương giới, nghe nói sau chuyện này cũng đều kinh ngạc một phen. Không ai cho rằng Lâm Phàm làm như vậy là sai. Trên cơ bản là dễ dàng thắng dưới tình huống. Ai sẽ dành tới mức mà đi đơn đấu liều mạng cùng Vương Tiến chứ? Lâm Phàm cũng không biết dư luận đối với mình ra sao. Hoặc nói đơn giản, cho dù biết, hắn cũng sẽ không quá để ý. Sau đó, Thập Phương Tùng Lâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo không có chút áp lực nào. Bên trong huyết ma vực không ngừng có ma tộc chạy đến dương gian, công kích từng thế lực. Bên trong những thế lực này không có giải tên cảnh cường giả. Trước sự tiến công của ma tộc, cơ hồ không có sức hoàn thủ chút nào. Mà bảy đại thế lực vẫn yên lặng, không triển khai đáp lại đối với ma tộc. Thời gian ngắn ngủi một tháng, lại có 5 tỉnh môn phái chính đạo cùng tổ chức yêu nhân bị ma tộc diệt sát chiếm lĩnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả có thể nói là không chịu nổi. Trên đại điện toàn chân giáo, Trùng Hư Tử sắc mặt nhìn khá khó xử. Lúc này bên cạnh ông ta còn có một đại nhân vật, trưởng giáo toàn chân giáo Trương Dương gia. Cục diện trước mắt đã ẩn ẩn có chút vượt ra khỏi kế hoạch của hai người. Dựa theo kế hoạch của hai người, ma tộc diệt đi đại lượng môn phái phía ngoài. Sau đó, bọn hắn lại liên thủ với tứ đại tiên tộc xuất binh đánh lui ma tộc. Sau đó sẽ đạt được những địa bàn kia. Nguyên nhân trước đó chậm chạp không muốn xuất binh là vì bọn hắn cho rằng ma tộc lấy được quá ít địa bàn, không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Hiện tại, địa bàn ngược lại đã bị ma tộc xé mở. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, bị ma tộc đánh hạ luân hãm khu sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu một mực dựa theo kế hoạch tới chơi, hai người cũng sẽ không lo lắng. Nhưng có một điều vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn, đó chính là thực lực của ma tộc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến ma tộc lại cường hãn như vậy. Trước đó chỉ là giết một tên Lâm Phàm, đã phái ra trọn vẹn 12 giải tiên cảnh cường giả. Mà để cho bọn hắn trong lòng càng thêm cảnh giác, chính là 4 vị ma tướng của ma tộc. Trường trưởng giáo, Trùng Hư Tử sắc mặt không dễ nhìn mở miệng nói. Theo như ta thấy, có lẽ cần phải xuất binh. Trương Dương gia khẽ gật đầu sau đó nói. Trưởng môn, ta thì không có vấn đề, chủ yếu là ý tứ của 4 nhà kia. Tứ đại tiên tộc sao? Trùng Hư Tử khẽ hỏi. Đúng vậy, nếu chúng ta không nhịn được trước, tiến đến tìm 4 nhà kia nói chuyện, thỉnh cầu bọn hắn xuất binh. Chỉ sợ bọn hắn công phu sư tử ngoạn. Trường Dương già nói. Người thông minh đều có thể nhìn ra dã tâm của hai phái. Về sau đánh bại ma tộc, chúng ta tất nhiên muốn nuốt địa bàn 10 môn phái đã bị ma tộc đánh hạ. Nhưng tứ đại tiên tộc nguyện ý không? Chúng ta chủ động tìm tới cửa. Tứ đại tiên tộc tất nhiên sẽ đưa ra điều kiện. Chính là 10 tỉnh địa bàn. 10 tỉnh địa bàn này, tứ đại tiên tộc không nhất định sẽ tranh thủ đạt được. Nhưng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không thể để cho chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đạt được. Tứ đại tiên tộc chẳng lẽ không phải là có người thông minh sao? Nhìn không ra ý nghĩ của toàn chân giáo cùng chính nhất giáo. Trùng Hư Tử trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng chửi mắng. Mặc dù gọi bọn chúng là tiên tộc, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đám yêu nghiệt mà thôi. Có khả năng làm ra loại sự tình này không để ý tới đại cục. Lúc này Trùng Hư Tử quên rằng hắn cùng Trương Dương gia không để ý tới đại cục trước nhất. Trương Dương gia khẽ lắc đầu. Lần này chúng ta mật đàm là vì tìm kiếm biện pháp để giải quyết, chứ không phải là phàn nàn. Trùng Hư Tử nghe thấy liền nói. Dù sao ta nhanh không kiểm được. Không ai biết nội bộ của ma tộc đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Đừng đến lúc đó thỉnh thần dễ, đưa thần khó. Trường trưởng giáo, không biết ngài có kế sách gì không? Trường Dương gia có chút do dự. Đứng lên trong đại điện bước từng bước nói. Ta thật ra có một nhân tuyển có thể làm thuyết khách. Lâm Phàm sao? Trùng Hư Tử cơ hồ lập tức minh bạch. Cái này... Trùng Hư Tử có chút sầu lo. Trước đó chúng ta gây nên đủ loại, Lâm Phàm nguyện ý ra mặt thuyết khách hay sao? Huống chi nếu để Lâm Phàm lại một lần nữa làm người liên lạc trung gian, chẳng phải là cùng mấy trăm năm trước hết thảy đối phó với ma tộc lại bắt nguồn từ Thập Phương Tùng Lâm chủ đạo sao? Trừng Dừng già khẽ gật đầu. Lâm Phàm trước đó sở tác sở vi, ngài cũng đã nhìn thấy, đích thực là người có năng lực. Huống chi, lãnh đạo thế lực khắp nơi đối phó với ma tộc, Việc này Thập Phương Tùng Lâm đã từng làm. Bây giờ lại để cho Lâm Phàm trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Trùng Hư Tử vẫn do dự. Nếu Lâm Phàm vô năng thì còn tốt. Lo lắng nhất chính là hắn có quá nhiều năng lực. Chẳng lẽ ngài quên lúc trước Thập Phương Tùng Lâm quật khởi thế nào sao? Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm chỉ là tổ chức tam lưu, dựa vào lãnh đạo bảy đại thế lực chúng ta đối kháng ma tộc. Hắn liền đưa thân trở thành một trong bát đại thế lực. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm gặp biến đổi lớn, môn đạo sa sút. Đây không phải là để họ. Đây không phải là để họ một lần nữa quật khởi hay sao? Thậm chí có khả năng trở thành một trong bát đại thế lực cường đại nhất. Trùng Hư Tử lo lắng, tự nhiên cũng là có đạo lý của hắn. Bảy đại thế lực trưởng giáo, tộc trưởng cũng không nguyện ý nhìn thấy Thập Phương Tùng Lâm quật khởi. Đạo lý rất đơn giản, thêm một thế lực to lớn như vậy, rất nhiều tài nguyên sẽ bị chia cắt. Trương Dương Gia tự nhiên cũng không đồng ý. Hắn nghe Trùng Hư Tử, trong lòng lại có chút hơi thất vọng. Bây giờ ma tộc tiến công hạ mười mấy tỉnh, địa bàn toàn bộ âm dương giới, cơ hồ 1/3 đã rơi vào trong tay ma tộc. Hiện tại còn muốn lấy nội đấu, Trùng Hư Tử thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Đương nhiên, Lâm Phàm cùng toàn chân giáo quan hệ bất hòa cũng là một trong các nguyên nhân khiến Trùng Hư Tử phản cảm. Trương Dương Gia thuyết phục nói, Trùng Hư Tử, hiện tại chúng ta không phải là tiếp tục cân nhắc chuyện nội đấu. Theo như ta thấy, hai phái chúng ta cùng nhau điều động đại biểu tiến đến. Trước tiên đem ma tộc giải quyết rồi tính sau. Ai, thôi cũng được. Trùng Hư Tử khẽ gật đầu bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, phái hai người đi thông báo với Lâm Phàm một tiếng, để hắn ra mặt đi. Mặc dù không muốn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi, nhưng tất cả cũng biết lấy đại cục để làm trọng. Lúc này tại đảo Nhật Nguyệt, âm dương giới trong khoảng thời gian này có thể nói là gió nổi mây phun, cuộn cuộn sóng ngầm. Nhưng một tháng qua, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thập Phương Tùng Lâm lại hoàn toàn không liên quan tới sự việc. Thập Phương Tùng Lâm cũng không làm quá nhiều việc, chủ yếu là liên lạc tới từng thuộc hạ cũ, thu lưu bọn hắn. Một tháng qua tại trang viên phụ cận Thập Phương Tùng Lâm bắt đầu dựng lên một trấn nhỏ. Bây giờ bên trên đảo Nhật Nguyệt, nhân viên Thập Phương Tùng Lâm đã tiếp cận được 3.000 người. Mặc dù so với Thập Phương Tùng Lâm thời kỳ toàn thịnh còn kém xa, nhưng cũng đủ để nhìn ra nội tình của Thập Phương Tùng Lâm quả thực lại đầy đủ thâm hậu. Thời gian ngắn như vậy đã khôi phục được 3.000 người. Bên trong 3.000 người đã tiếp cận 2.000, đều là thành viên tổ chức của Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài. Bọn hắn nhận Lâm Phàm làm chủ, thủ hạ tự nhiên cũng chạy tới. Những người này, tuyệt đại đa số đều là đạo trưởng cảnh cao thủ, chân nhân cảnh cường giả. Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt, Vương Quốc Tài cũng trở thành phủ tòa. Mà Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận càng không cần nhiều lời. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài còn có một số thủ hạ tâm phúc. Cộng thêm trước đó, chạy đến nơi phủ tòa nương tựa vừa vặn 30 người. 30 phủ tòa, mỗi người xuất lĩnh 100 người. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Tô Thiên Tuyệt, mỗi người quản lý 10 phủ tòa. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài có 10 thủ hạ là phủ tòa. Chủ yếu là từ tâm phúc thủ hạ trước đó, cộng thêm một ít phủ tòa tìm tới. Mà Tô Thiên Tuyệt quản lý 10 phủ tòa là Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt, Vương Quốc Tài, Trịnh Quang Minh, Nguyên An Thuận, cùng một ít người tìm nơi nương tựa mà đến. Tô Thiên Tuyệt trở thành đô đốc, trở ngại vẫn thật là lớn. Đám người Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài đều cực lực phản đối. Thậm chí ngay cả Tô Thiên Tuyệt cũng mở miệng phản đối. Vô công bất thụ lộc. Tô Thiên Tuyệt cũng minh bạch, chính mình đi vào Thập Phương Tùng Lâm, chưa lập tất công, tự nhiên trở thành đô đốc, chỉ sợ người phía dưới không có mấy người sẽ chịu phục. Nhưng Lâm Phàm lại cực lực trèo trống, không để ý tới các loại trở ngại. Thậm chí đến phút cuối cùng, Lâm Phàm trực tiếp quăng ra một câu, đây là cha vợ tương lai của ta, các người nói ông ấy có thể ngồi vị trí đô đốc hay không? Một câu nói này, Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài mới miễn cưỡng xem như đồng ý. Nói vậy thì chịu rồi. Cho dù lực cản lớn như vậy, Lâm Phàm còn để Tô Thiên Tuyệt trở thành đô đốc, dĩ nhiên không phải là vì nguyên nhân cha vợ. Tô Thiên Tuyệt là người túc trí đa mưu. Lúc trước tứ đại kiếm phái vây công Huyền Minh kiếm phái đã bị Tô Thiên Tuyệt bảy trận cho đánh lui. Tô Thiên Tuyệt năng lực cực mạnh, chỉ là thực lực hơi kém một chút. Vương Quốc Tài trở thành phủ tòa cũng là do Lâm Phàm chủ đạo. Mỗi ngày để Vương Quốc Tài ăn không ngồi rồi chờ chết cũng không phải là biện pháp. Dứt khoát cho hắn tìm việc để làm. Đương nhiên, Vương Quốc Tài trở thành phổ tòa cũng không gặp trở ngại gì. Bọn người Yến Y Vân biết Vương Quốc Tài là tâm phúc của Lâm Phàm. Huống chi, nhiều vị trí phủ tòa như vậy, thêm một Vương Quốc Tài cũng không nhiều, bớt đi cũng không ít. Về phần Yến Y Vân không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào. Mặc dù không đảm nhiệm chức vụ, nhưng có thể nói Yến Y Vân bên trong thập phương Tùng Lâm, trừ Lâm Phàm ra là người có quyền lực lớn nhất. Yến Y Vân bây giờ có thể nói là thư ký của Lâm Phàm, mỗi ngày báo cáo tình hình cho Lâm Phàm. Những việc vặt Lâm Phàm lời xử lý sẽ để cho Yến Y Vân quyết định. Thậm chí ở đằng sau, ngoại trừ đại sự, Lâm Phàm sẽ để chính Yến Y Vân quyết định. Mà hắn, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia một chút hội nghị bên trong trọng đại, mỗi ngày chính là ở trên đảo Nhật Nguyệt ra chơi, tìm Sở Sở, cùng đi ra bên ngoài dạo phố ăn uống. Thời gian này trôi qua vô cùng nhàn nhã. Ngày hôm đó, Lâm Phàm đang tản bộ trên bờ cát, cùng đi với hắn là Thương Mưu Chính Chân. Thường Mưu Chính Chân không biết tìm Lâm Phàm nói bao nhiêu lần, muốn rời khỏi nơi này, đi ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh, nhưng Lâm Phàm vẫn không đồng ý. Lúc này mặt trời sắp xuống núi, dáng chiều in trên bờ cát. Lâm Phàm cùng Thường Mưu Chính Chân sóng vai đi trên bờ cát. Lâm Phàm, cậu nói đi, cậu không có bí mật gì, bị tôi nắm giữ, sao cứ nhất định phải giữ tôi lại? Thường Mưu Chính Chân một mặt bất đắc dĩ nói, tôi cứ kỳ quái. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Phía ngoài âm dương giới hung hiểm, tôi lo lắng anh ra ngoài gặp nguy hiểm. Đây chính là đến từ quan hệ bằng hữu. Đừng đừng đừng. Thương Mưu Chính Chân vội vàng lắc đầu nói. Tôi đã nghe Tiểu Tam nói rồi. Nụ cười này của cậu hướng về ai là người đó liền xui xẻo. Hắn lừa anh thôi. Lâm Phàm vẫn y nguyên mang nụ cười nói. Tôi làm sao có thể đường đường mà tôn đại nhân gặp chuyện không may, có đúng không? Chưa chắc, Thương Mưu Chính Trần nói, hắn một tháng qua thường xuyên cùng Vương Quốc Tài nói chuyện. Vương Quốc Tài cũng đem chuyện của Lâm Phàm kể ra sạch sẽ, chuyện trước kia hắn hố người ra sao cho Thương Mưu Chính Trần biết. Đương nhiên, đối ứng lại, Vương Quốc Tài cũng đem chuyện Thương Mưu Chính Trần bán lại tin tức cho Lâm Phàm không sót điều gì. Vương Quốc Tài có thể nói là con buồn hai mặt. Lâm Phàm hiếu kỳ nói, tôi nghe Lão Tam nói, anh đối với chuyện tôi giết Vương Tiến cách đây một tháng có vẻ bất mãn. Hắn lừa cậu đấy, tôi không có bất mãn. Thương Mưu Chính Chân nghĩ thầm trong lòng. Tiền Vương Quốc Tài nói, Lâm Phàm bụng dạ hẹp hòi, một lời không hợp liền cho ăn đòn ngay. Chỉ là cho rằng cậu làm không đúng. Thương Mưu Chính Chân nói tiếp. Lâm Phàm cười hỏi, tôi làm không đúng. Thương Mưu Chính Chân chăm chú gật đầu. Đối phương đã mời quyết đấu, cậu đã đồng ý, vậy thì phải như nam tử hán, toàn lực ứng phó cùng hắn chiến đấu tới cuối cùng chứ, cho dù hắn mặn hơn. Thường Mưu Chính Chân nói những lời này, trên mặt bộc lộ chăm chú trước nay chưa từng có. Lâm Phàm lại coi thường nói, nếu tôi mà làm đúng như anh nói, đi tới đoạn đường này, chỉ sợ là chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chiến đấu như vậy, dù chết cũng không tiếc. Lâm Phàm lườn hắn một cái, nói thật là dễ nghe. Tôi chính là đã chết như vậy đấy, Thương Mưu Chính Chân nói. Hơn nữa còn chết hai lần rồi. Lại bốc phét. Lâm Phàm cười nói. Chết rồi mà còn đứng trước mặt tôi sao? Tôi là Ma Tôn Đại Nhân. Tôi nói cho cậu biết. Tôi đã từng khiêu chiến người. Thả ra cái rắm. Có thể đem bắn chết hắn. Tôi cũng đã từng thu tiểu đệ. Hắt xì một cái. Có thể đánh chết cậu đấy. Thương Mưu Chính Chân bệnh cũ hiển nhiên lại phạm vào. Hắn liền mở miệng nói. Tôi trước kia... Lâm Phàm cười tủm tỉm. Thôi Ma Tôn Đại Nhân. Hiện tại tôi nói một câu thế này. Liền có thể giết chết anh đấy. Anh có tin không? Tin. Thường Mưu Chính Chân ho khan một tiếng. Không nói cái này nữa. Nói chuyện khác đi. Lâm Phàm nhìn về phía mặt hồ nói. Yên tâm đi. Giữ anh lại. Cũng không phải là muốn hố anh đâu. Chỉ là bảo hộ anh. Cứ tin tưởng tôi. Nhìn Lâm Phàm cười. Thường Mưu Chính Chân cũng cảm giác có chút sợ hãi. Cậu nói câu này nếu mà ông cười. Độ tin cậy cũng không tệ lắm. Thường Mưu Chính Chân trong lòng nhịn không được ám đạo. Xem ra tên Lâm Phàm này đích thực là muốn hố mình, quay đầu phải cẩn thận một chút. Lúc này Yến Y Vân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ từ nơi không xa chạy tới. Điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân, tin tức tốt. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo phái người tới. Bây giờ đang trong trang viên nghỉ ngơi. Bọn hắn tới tìm ngài trao đổi, muốn ngài ra mặt liên lạc với tứ đại tiên tộc. Lâm Phàm cùng Thương Mưu Chính Chân quay đầu lại. Yến Y Vân cực kỳ kích động, đứng trước mặt Lâm Phàm. Địa chủ đại nhân. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Ta nghe thấy rồi, hai người nào phái tới đấy? Trưởng lão Trọng Nhiễm Minh của toàn chân giáo cùng trưởng lão Xích Bất Kinh của chính nhất giáo. Yến Y Vân nói. Địa chủ đại nhân, vừa rồi tôi cũng hỏi thăm một phen. Ý tứ của toàn chân giáo cùng chính nhất giáo là từ ngài ra mặt liên lạc với tứ đại tiên tộc, chiến đấu đối phó với ma tộc, có thể từ Thập Phương Tùng Lâm chúng ta đến chủ đạo. Yến Y Vân làm sao có thể không kích động? Lúc trước ông nội cô trước khi chết để lại di ngôn, hiện tại phảng phất đã đạt được nghiệm chứng. Thập Phương Tùng Lâm chỉ cần có thể chủ đạo, chiến đấu đối phó với ma tộc, lo gì không thể một lần nữa quật khởi. Thậm chí thế lực so với thời điểm Yến Bắc Vũ càng thêm cường đại. Nhưng điều khiến Yến Y Vân ngoài ý muốn, Lâm Phàm trên mặt không lộ ra nụ cười, sắc mặt ngược lại phai nhạt mấy phần. Trở về nói với hai người đó, ta không có thời gian. Yến Y Vân ngây ra một lúc, rồi vội vàng nói. Điện chủ, tôi cho rằng phải gặp mặt bọn họ. Đây chính là cơ hội quật khởi lần nữa của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Ý của ta chính là không thấy, bảo bọn hắn cút về đi. Lâm Phàm thái độ rất kiên định. Nhưng... Yến Y Vân cắn chặt răng. Trong lòng cô bất chi bất giác, muốn để Thập Phương Tùng Lâm quật khởi lần nữa. Bây giờ cơ hội đã bày ra ở trước mắt. Chỉ cần Lâm Phàm gật đầu, Thập Phương Tùng Lâm liền có thể quật khởi. Cơ hội tốt như vậy. Lâm Phàm cũng nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Yến Y Vân. Hắn liền nói. Thời điểm chúng ta bị đẩy ra phía trước, bọn hắn núp ở phía sau rất thoải mái. Bây giờ gấp gáp nghĩ biện pháp, muốn ta cùng tứ đại tiên tộc nói chuyện hay sao? Lúc không có chuyện gì làm, từng người làm ta là dễ hành, giải quyết. Bây giờ lại để cho ta thành chân chạy, không có đạo lý như vậy. Yến Y Vân liền nói. Nhưng cứ như vậy, để cho Trọng Nhiễm Minh cùng Sách Bắc Kinh rời đi, vạn nhất toàn chân giáo cùng chính nhất giáo sinh lòng bất mãn thì sao? Lâm Phàm nhịn cười. Yến cô nương, cô quá gấp phục hưng thục phương, Thập Phương Tùng Lâm, dẫn đến không thấy rõ thế cục lúc này. Hiện tại, không phải là chúng ta cầu người, mà là toàn chân giáo cùng chính nhất giáo đi cầu chúng ta. Nói bọn họ trở về đi, để Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia tự mình tới. Có một số việc, Xích Bất Kinh cùng Trọng Nhiễm Minh không thể làm chủ được. Một bên Thương Mưu Chính Chân mở miệng nhắc nhở Yến Y Vân. Yến cô nương, cô còn nhìn không rõ sao? Lâm Phàm khẩu vị lớn, chỉ là Xích Bất Kinh cùng Trọng Nhiễm Minh. Nói đến điều kiện không thỏa mãn được khẩu vị của điện chủ các cô. Yến Y Vân bừng tỉnh đại ngộ, cô cũng không nhịn được, thầm mắng mình quá nóng vội. Thuộc hạ sẽ trở về, truyền lời với Trọng Nhiễm Minh và Xích Bất Kinh. Lâm Phàm lại nhắc nhở một câu. Đúng rồi, sau khi đuổi hai người đó, cô đi thông báo với Nam Chiến Hùng, Tô Thiên Tuyệt cùng Mục Anh Tài tới phòng làm việc của ta để trao đổi chút chuyện. Vâng. Yến Y Vân minh bạch ý nghĩ của Lâm Phàm, tinh thần vẫn chấn động, vội vàng rời đi. Anh cứ đi dạo đi nhé, tôi bận chút việc rồi. Lâm Phàm đối với một bên Thương Mưu Chính Chân nói, rồi bước nhanh mà rời đi. Trong phòng khách bên trong trang viên, Xích Bất Kinh cùng Trọng Nhiễm Minh đang chờ đợi. Hai người uống trà, trên mặt nụ cười thản nhiên tán gẫu. Trong lòng của bọn họ, Lâm Phàm không có khả năng cự tuyệt chuyện này, cho nên đây cũng là việc nhẹ nhõm phải làm. Yến Y Vân sau khi trở về, cười mỉm đối với hai người nói, Trọng trưởng lão, Xích trưởng lão đã để đợi lâu. Hai người đứng dậy, Trọng Nghĩa Minh nói, Lâm điện chủ đâu? Ánh mắt của hắn còn hướng sau lưng Yến Y Vân nhìn lại. Để hai vị đợi uổng công rồi, Lâm điện chủ có một số việc đang bận, tạm thời không thể gặp được hai vị. Yến Y Vân nhàn nhạt cười nói, Xích Bất Kinh lông mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Lâm Phàm hoàn bãi khởi Phổ Lai. Nhưng nghĩ đến, lần này nói tới sự tình, can hệ trọng đại, trên mặt hắn cũng không toát ra chỉ sắc không thích, mà hắn liền nói. Không ngại, Lâm điện chủ đã có chuyện bận, như vậy chúng ta sẽ ngồi chờ. Yến Y Vân lại cười nói, mấy ngày nay, điện chủ chỉ sợ sẽ không gặp được hai vị. Ý của ngài, nếu như muốn nói gì, vẫn là mời hai vị trưởng giáo tới mới đúng. Trọng Nhiễm Minh lập tức nhíu mày nói, để trưởng môn của chúng ta đến sao? Lâm Phàm đâu? Ta cùng hắn là bạn tốt, Yến cô nương hẳn cũng biết. Chẳng lẽ bây giờ hắn có đại quyền trong tay, bằng hữu đều không nhìn thấy? Dù sao Yến Y Vân đi theo Yến Bắc Vũ nhiều năm, nói chuyện cũng có chút khéo đưa đầy. Hôm nay trưởng lão lấy thân phận bằng hữu đến, Ta tin tưởng điện chủ vô luận bận bịu tới đâu, khẳng định sẽ bớt chút thời gian mà tới một lần. Nhưng bây giờ ngài là đại biểu toàn chân giáo tới, điện chủ tạm thời không tiện gặp ngài. Nơi này tôi cũng thay mặt điện chủ, hướng trọng trưởng lão nói lời xin lỗi. Trọng Nhiễm Minh cùng Xích Bất Kinh đều là nhân tinh kinh nghiệm xa trường. Bọn họ liếc mắt nhau một cái, mơ hồ đã đoán được mục đích của Lâm Phàm. Bây giờ phong thủy luân chuyển, biến thành toàn chân giáo, cùng chính nhất giáo đi cầu người ta. Lâm Phàm là muốn công phu sư tử ngoạm. Yến Y Vân cười nói, hai vị đều là người thông minh, điện chủ không muốn gặp hai vị, tại hạ cũng bất lực. Lần sau nhất định mời hai vị uống rượu tạ lỗi. Đã như vậy, tại hạ cáo từ trước. Chúng ta sẽ đem ý tứ của Lâm Phàm điện chủ báo về cho trưởng giáo. Hai người đã minh bạch, dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa, liền cáo từ rời đi. Sau đó, Yến Y Vân liên hệ với Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài thông báo họp. Bây giờ trong trang viên này, người ở lại cũng không nhiều, chỉ không có Lâm Phàm, Yến Y Vân cùng một ít hộ vệ đang chờ. Đại đa số người ở Thập Phương Tùng Lâm đều đã rời chỗ ở đến tiểu trấn mới xây dựng. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Tô Thiên Tuyệt, thân là đô đốc, cũng ở lại tiểu trấn bên kia. Biết được tin tức, bọn hắn liền chạy đến trang viên. Lúc này, Lâm Phàm trong văn phòng, bà vị đô đốc, Yến Y Vân cùng ngồi trên ghế salon. Lúc này, Yến Y Vân đơn giản đem chuyện trước đã xảy ra cho ba người nghe. Nghe Yến Y Vân nói, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài trên mặt rạng rỡ vẻ kích động. Mục Anh Tài ngồi trên ghế salon, nhìn Lâm Phàm đang pha trà cảm khái. Lúc trước lão điện chủ tìm Thiên Cơ Môn tính toán sự tình, quả thật là chuẩn xác vô cùng. Lâm điện chủ quả nhiên có thể phục hưng Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Nếu Hoàng Thiền Hồn biết được Thập Phương Tùng Lâm chúng ta muốn chủ đạo âm dương giới chiến đấu cùng ma tộc, chỉ sợ sẽ chạy về tìm tới trước tiên. Bên này không phải không liên lạc qua Hoàng Thường Hồn, cũng đem chuyện Lâm Phàm thông qua khảo hạch điện chủ nói ra. Nhưng bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Hoàng Thường Hồn mang một nhóm người của mình ở bên ngoài làm đại vương một phương, không phải dễ chịu hơn sao? Tại sao phải trở về làm thủ hạ của Lâm Phàm chứ? Hoàng Thường Hồn không nguyện ý mang theo thủ hạ trở về. Bên này Lâm Phàm cũng không tới mức phái người đi thảo phạt hắn, nên tạm thời không quản Hoàng Thường Hồn bên kia. Nhưng một khi Thập Phương Tùng Lâm đạt được truyền chỉ huy đối chiến với ma tộc, ai cũng biết Thập Phương Tùng Lâm sẽ quật khởi. Nam Chiến Hùng cảm khái nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm Phàm trước đó đem ma tộc thả ra, thế cục lại biến thành dạng như vậy. Nam Chiến Hùng đối với Lâm Phàm hỏi, điện chủ đại nhân, ngài để Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia đến, tất nhiên là muốn công phu sư tử ngoạn sao? Lâm Phàm không trực tiếp trả lời Nam Chiến Hùng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thiền Tuyệt. Tô đô đốc, không biết ông đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nguyên nhân chủ yếu, hắn để Yến Y Vân triệu tập cuộc họp, cũng vì muốn nghe một chút ý kiến của Tô Thiền Tuyệt. Tô Thiền Tuyệt ngồi trên ghế salon, trầm mặt suy tư. Trong phòng cũng không ai mở miệng nói chuyện, lặng lặng chờ đợi. Qua mười mấy giây, Tô Thiền Tuyệt mới thở hắt ra nói. Trừ vị, ta có thể hiểu được tâm tình của các vị. Mọi người cho rằng đây là cơ hội tốt để Thập Phương Tùng Lâm quật khởi. Nhưng nói thật, từ góc độ của chúng ta xem xét, chuyện này trước mắt mà nói, hại lớn hơn lợi. Chỉ cần điện chủ ra mặt liên lạc với tứ đại tiên tộc, ma tộc sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Mà hiện tại, vị trí chiến lược của chúng ta cũng rất xấu hổ, bởi vì chúng ta đã thả ma tộc. Bây giờ bốn phương tám hướng đều là địa bàn của ma tộc. Một khi chúng ta có dị động, ma tộc trong nháy mắt liền có thể đối phó với Thập Phương Tùng Lâm, triển khai công kích mãnh liệt nhất. Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài lập tức cau mày. Bạn hắn chỉ lo cao hứng, lại không để ý tới tai họa ngầm ma tộc. Yến Y Vân lưu luyến không rời hỏi. Nói cách khác, lần này chúng ta chỉ có thể cự tuyệt toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, treo lên thật cao hay sao? Không, Tô Thiên Tuyệt lắc đầu. Lần này toàn chân giáo cùng chính nhất giáo thỉnh cầu, chúng ta cũng không thể cự tuyệt. Bây giờ ma tộc thế công, đích thực là khiến toàn chân giáo cùng chính nhất giáo cảm nhận được uy hiếp. Hiện tại âm dương giới còn không liên thủ, chỉ sợ toàn bộ âm dương giới thật sự sẽ bị ma tộc quấy long trời lở đất. Chính nhất giáo, toàn chân giáo, Thiên Cơ Môn cùng tứ đại tiên tộc, quan hệ cũng không hữu hảo như trong tưởng tượng. Chỉ có Thập Phương Tùng Lâm chúng ta mới có thể đảm đương điều hòa ở giữa bảy đại thế lực. Nếu như chúng ta không đáp ứng, dương gian chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cũng không phải nói dương gian không đủ lực lượng đối phó với ma tộc, mà nếu như không có một tổ chức như Thập Phương Tùng Lâm đến thống nhất chỉ huy tác chiến, bảy đại thế lực từng người tự chiến, hoặc nếu kết thành đồng minh cũng không phục đối phương, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng là chiến bại trong tay ma tộc. Lúc này Mục Anh Tài nói, Tô Đô Đốc, theo như ông nói, chúng ta đáp ứng cũng không được, mà cự tuyệt cũng không xong. Tô Thiền Tuyệt gật đầu nói, cho nên tôi mới nói, chuyện này hại lớn hơn lợi. Thế nếu là ông sẽ làm gì? Lâm Phàm nghe Tô Thiền Tuyệt phân tích, trong lòng có chút vui mừng mở miệng hỏi, đã cự tuyệt không được, vậy thì chỉ có công phu sư tử ngoạn. Tô Thiền Tuyệt nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, nhất định phải từ toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, cho dù là gặp ma tộc công kích, cũng bất bại tiền vốn. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng khách của toàn chân giáo, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia đang ở nơi này trò chuyện ăn bữa sáng. Bọn họ đang chờ đợi Trọng Nghiễm Minh cùng Xích Bất Kinh mang đến tin tức tốt. Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, trình độ có thể nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Sau khi cơm nước xong, một người gác cổng cũng đi đến thông báo, nói hai vị trưởng lão Trọng Nghiễm Minh cùng Xích Bất Kinh đã trở về. Trọng trưởng lão đường xa mệt mỏi, mau mời. Trùng Hư Tử vẻ mặt tươi cười nói. Rất nhanh, Trọng Nghiễm Minh cùng liền đi vào phòng tiếp khách này. Lâm Phàm đáp ứng chứ? Trương Dương Gia ánh mắt nhìn về phía Xích Bất Kinh hỏi. Trọng Nghiễm Minh cùng Xích Bất Kinh mang trên mặt vẻ xấu hổ. Lần này hai chúng tôi đi, không gặp được Lâm Phàm. Lâm Phàm để cho người ta chuyển lời, nói là mời hai vị trưởng môn tự mình tiến đến. Chúng ta tự mình tiến đến sao? Trùng Hư Tử nghe xong, nhăn mày lại. Cái tên Lâm Phàm này đúng là kiêu ngạo thật lớn. Trong lòng của hắn cực kỳ bất mãn nói. Thực sự cho rằng rời hắn thì địa cầu không quay được sao? Xin trưởng giáo Trùng Hư Tử bất giận. Một bên Trương Dương Gia mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Tình huống của chúng ta hiện tại không có Lâm Phàm chỉ sợ rất khó làm. Không có khả năng một câu Lâm Phàm liền để cho hai người chúng ta chạy tới nơi rách nát kia. Trùng Hư Tử trầm mặc. Chúng ta là ai chứ? Trương Dương Gia nở nụ cười. Đáng lý, Lâm Phàm là địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, cùng bọn hắn cũng là bình khởi bình tỏa. Hiện tại lại là bọn họ có việc muốn nhờ. Lâm Phàm để cho hai người tự mình đến cũng không tính là quá phận. Nhưng nói cho cùng, Trùng Hư Tử không coi Lâm Phàm xem như người cùng một cấp độ để đối đãi, cho nên mới biểu hiện tức giận như vậy. Hiện tại không phải là lúc tức giận. Trương Dương Gia khuyên một câu sau đó nói. Vừa lúc, nghe nói phong cảnh đảo Nhật Nguyệt ở Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không tệ. Trước đây một thời gian, tôi đã muốn đi mở mang kiến thức một phen. Trưởng giáo Trùng Hư Tử muốn đi du ngoạn một phen chứ? Trương Dương Gia là người thông minh. Nếu nói chính mình muốn đi du ngoạn để cho Trùng Hư Tử cùng đi. Nói đến, Lâm Phàm để cho hai người tự thân tới cửa đi cầu hắn, cùng đi một chuyến. Chỉ sợ Trùng Hư Tử có đánh chết cũng không thèm tiến vào. Trùng Hư Tử nhíu thật chặt lông mày nói. Hai ta nếu tự thân đi lên cửa tìm Lâm Phàm đàm chuyện này, coi như rơi vào thế hạ phong. Đến lúc đó, hắn không nhất định đưa ra điều kiện hà khắc. Thời điểm chúng ta phái người tới đã là rơi vào hạ phong rồi. Trương Dương Gia mang trên mặt nụ cười nhạt. Trùng Hư Tử hít sâu một hơi rồi nói. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi xem sao. Nói là một chuyện, nhưng việc vẫn phải làm, mà chuyện này lại là cấp bách. Chiều hôm đó, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia dẫn theo không ít cao thủ tự mình đến đảo Nhật Nguyệt. Âm dương giới bây giờ rung chuyển. Những năm qua, bọn họ cũng không tận lực rời khỏi Sơn Môn. Lần này đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, tất cả thủ hạ trưởng lão đều mang tới. Thêm hai vị trưởng giáo, giải tên cảnh cao thủ cũng không phải là số ít. Đoàn người này đến cũng không phải là việc nhỏ. Lúc này bên bờ, Lâm Phàm, Kim Sở Sở, Yến Y Vân, bà vị Đô Đốc, còn có Trình Tân Nguyệt, Cao Nhất Lăng, thật sớm đã chờ đợi tại nơi này. Một chiếc thuyền lớn chậm rãi áp vào bờ. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia hết thảy liền mang theo khoảng 100 người. Mỗi người đều mang theo môn hạ cao thủ tinh anh. Bên trên boong tàu, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia đều mặc đạo bào. Hai người dẫn đầu từ trên thuyền đi xuống, sau đó là từng trưởng lão đệ tử. Lâm Phàm nhanh chân ra nghênh đón, cởi mở cười nói. Hai vị trưởng giáo đại giá quang lâm, Lâm mỗ không tử xa tiếp đón. Trùng Hư Tử lông mày khẽ nhíu lại không nói gì. Trương Dương Gia ngược lại vô cùng khách khí nói. Chúng ta đã sớm muốn đến đây tìm Lâm Điện Chủ cùng bàn đại kế đối phó với ma tộc. Bây giờ ma tộc tại dương gian cản quấy. Chính giáo ta, dù sao là chính phái đứng đầu, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Trùng hư tử ở một bên nghe liền không vui. Cái gì mà chính nhất giáo là chính phái đứng đầu? Thế đem toàn chân giáo chúng ta vứt đi đâu? Những năm gần đây, chính nhất giáo cùng toàn chân giáo luôn nội đấu nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì hư danh này. Bốn chữ chính phái đứng đầu, Trương trưởng giáo tự phong sao? Trùng hư tử cười ha hả nói. Trương Dương ra cười không trả lời mà quay sang nói với Lâm Phàm. Lâm Điện Chủ, có chuyện gì chúng ta tìm một chỗ rồi từ từ nói chuyện. Cũng được. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đối với Yến Y Vân phân phó nói. Yến cô nương, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đệ tử tinh anh của hai phái tại tiểu trấn. Vâng. Yến Y Vân gật đầu, sau đó dẫn bọn hắn mang theo hơn 100 người tinh nhuệ rời đi. Những người khác thì hòa hòa khí, cùng nhau đi vào bên trong trang viên. Kim Sở Sở, Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng ngược lại không tiếp tục đi theo nhúng tay vào. Bọn họ là chủ nhân bản địa, ra mặt cũng bởi vì cấp bậc lễ nghĩa. Chuyện kế tiếp, Sở Sở cũng không có khả năng xen vào. Lần này tới, trưởng lão hai phái đều có đủ. Lâm Phàm trực tiếp để Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài những trưởng lão này đi ra ngoài dạo phố bốn phía. Duy chỉ lưu lại Tô Thiên Tuyệt đi theo bên cạnh mình. Trong trang viên, một gian phòng ở trong thư phòng, Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt cùng Trùng Hư Tử và Trương Dương Gia tiến đến. Lâm Phàm, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia ngồi xuống, Tô Thiên Tuyệt lại không ngồi. Sau khi pha trà ngon cho ba người, liền đứng ở sau lưng Lâm Phàm. Lâm Điện Chủ, ngài trở thành Điện Chủ, ta còn chưa tự mình chúc mừng. Trương Dương Gia cười nói, bây giờ gặp mặt, Lâm Điện Chủ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thập Phương Tùng Lâm trước đó sắp sụp đổ tan rã, để Lâm Điện Chủ xử lý cục diện rối rắm. Không dám giành công, ta chính là người trưởng quỹ vung tay, những chuyện này là thủ hạ làm tốt. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhạt, nhìn thoáng qua Trùng Hư Tử nói, hai vị trưởng giáo, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề, không nói những lời khách sáo này nữa. Hai vị muốn cho ta đi thuyết phục tứ đại tiên tộc có đúng không? Trương Dương Gia gật đầu, rồi đứng lên, một mặt chính khí giạt rào nói. Không sai, bây giờ yêu ma tứ phương, không biết bao nhiêu người đau khổ lầm than. Ta cùng trưởng giáo Trùng Hư Tử, đau lòng nhức óc, vì khu trục ma tộc, nhọc lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp, làm ra vô số cố gắng. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Khốn kiếp, các ngươi nhọc lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp, hay là để cho ta suy nghĩ biện pháp, đúng là cái đồ mặt dày. Lâm Phàm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói. Hai vị trưởng giáo, vì hòa bình của dương gian đã rất cố gắng. Lâm Mỗ đều nhìn thấy, quả thực là khiến người ta khâm phục. Khụ khụ, Trương Dương Gia cũng có chút xấu hổ, sau đó nói. Ma tộc xâm lấn là một chuyện đại sự, hẳn là toàn bộ lực lượng âm dương giới chúng ta đánh lùi ma tộc, đây cũng là việc cấp bách. Lâm Điện Chủ, ngài cũng là một trong những thành viên. Ta cùng trưởng giáo Trùng Hư Tử, sau khi thương nghị một phen, quyết định đề cử ngài đi gặp tứ đại tiên tộc nói một chút. Chỉ cần ngài có thể đem thuyết phục bốn nhà, tới lúc đó, Thập Phương Tùng Lâm... Lâm Phàm giơ tay lên chặn lại, tạm thời dừng lại đã. Hai vị, chuyện này... Lâm Mỗ tự nhiên cũng là nghĩ một phần lực, ám toán dương giới. Nhưng tình huống bây giờ, ta nghĩ hai vị cũng đã đều thấy. Lâm Phàm trầm giọng nói. Ta một khi đi tìm tứ đại tiên tộc để nói chuyện, kết quả sau cùng chính là ma tộc bốn phương tám hướng trong nháy mắt sẽ hướng đảo Nhật Nguyệt Công để công tới. Tới lúc đó, ta cùng thủ hạ không có đường sống. Trùng Hư Tử nghe xong liền có chút nổi giận. Lâm Phàm, chuyện đại sự quan hệ tới sinh tử tồn vong của âm dương giới, ngài lại còn tính toán chi li tới lợi ích cá nhân. Lâm Phàm mặt lập tức lạnh xuống. Trưởng giáo Trùng Hư Tử, ngài đại công vô tư sao? Ngài đại công vô sư, sao lại để cho ma tộc cản quấy dương gian một thời gian một năm mà không chịu xuất binh? Các người là mưu trí từ mã triều. Muốn ma tộc giúp các người đánh xuống các địa bàn, hiện tại lại cảm thấy chẳng diện, không theo hướng mình tính toán hay sao? Hai người chơi cục diện rối rắm, bây giờ nghĩ kết thúc, liền đến tìm Lâm Phàm ta hả? Người biết mình đang nói chuyện với ai không đấy? Trùng Hư Tử trầm giọng nói, đi tìm tứ đại tiên tộc đàm phán, người không đi, cũng phải đi. Lâm Phàm chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Ta không đi thì sao? Trùng Hư Tử trong lời mang theo uy hiếp. Ngươi cũng đừng quên, ngươi chỉ là thất phẩm chân nhân cảnh. Ở chỗ này, chúng ta muốn giết ngươi, đơn giản như bóp chết một con côn trùng. Vậy thì thử đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Các ngươi có thể thử giết ta, để xem mà còn sống rời đi hay không. Ngươi đang uy hiếp ta, Trùng Hư Tử trầm giọng nói. Lâm Phàm đáp, ta sở dĩ mang các ngươi tới gian phòng này là bởi vì vách bốn phía đều gài sẵn bom C4 số lượng lớn. Các ngươi giết ta, chỗ bom đủ để toàn bộ trang viên tan thành mây khói. Ta thật sự rất tò mò, hai vị giải tiên cảnh có thể sống sót mà rời đi hay không? Ngươi tưởng ta sợ? Trùng Hư Tử nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Ánh mắt của Lâm Phàm lại không hề nhượng bộ chút nào. Hắn trừng mắt với Trùng Hư Tử. Ngươi thử động thủ xem. Tô Thiên Tuyệt trong ánh mắt, mặc dù không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Trong trang viên không có khả năng gài lượng lớn bom C4. Đây chỉ là Lâm Phàm thuận miệng nói bừa. Không có việc gì, ai lại để nơi ở chứa một đống lớn bom chứ? Nhưng bây giờ, Lâm Phàm biểu lộ thần thái như không có việc gì. Trường Dương gia ở giữa làm hòa. Tất cả mọi người là vì khô trục ma tộc, đừng có làm rộn quá cương. Trùng Hư Tử ngồi xuống, hắn phát hiện mình không thể không nhìn kỹ Lâm Phàm một lần nữa. Nhân vật như Trùng Hư Tử, hỉ nộ đã có thể giấu trong lòng, không biểu hiện ra chút dấu vết nào. Hắn vừa rồi làm như vậy là cố ý thăm dò Lâm Phàm một phen, muốn xem Lâm Phàm tới tột cùng có bao nhiêu lực lượng. Hiện tại hắn cũng coi đã thăm dò ra thái độ của Lâm Phàm. Lâm Phàm biểu hộ ra thái độ quá cường ngạnh. Trùng Hư Tử trong lòng tự nhiên có chút không thích. Sâu trong nội tâm của hắn cũng không coi Lâm Phàm ngang hàng để đối đãi. Dù sao Lâm Phàm luận về bối phận, không nhìn thân phận điện chủ thực sự là quá thấp. Lúc Lâm Phàm lính mới tỏ te, hắn đã là trưởng giáo toàn chân giáo, cấp nhân vật bá chủ âm dương giới. Đương nhiên, âm dương giới xưa nay không dựa lấy hàng tư luận để nói chuyện, mà là xem ai nắm đấm cứng hơn. Lâm Phàm không phải là giải tiên cảnh cường giả, cũng là nguyên nhân Trùng Hư Tử chướng mắt. Có lời gì, tất cả mọi người hào hào trò chuyện. Trương Dương gia ngồi ở giữa, trên mặt luôn nở nụ cười nói. Lâm Phàm, ta thừa nhận, trước đó bởi vì muốn lấy được càng nhiều địa bàn, không tức thời phái binh đối phó với ma tộc. Ngài bây giờ thân là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, cũng đã minh bạch. Người đạt tới địa vị này, có đôi khi không thể hành động theo cảm tính. Trương Dương gia cảm khái nói tiếp. Từ phương diện cá nhân ta mà nói, khi biết được ma tộc tiến công Dương Gian, ta hận không thể tự mình tới tuyến đầu cùng liều mạng với ma tộc. Ta thân là trưởng giáo, đầu tiên phải nghĩ tới lợi ích của chính nhất giáo mà cân nhắc. Lâm Phàm cũng tỏ ra đã hiểu, đối với việc hai môn phái này không xuất binh đối phó với ma tộc, mặc dù Lâm Phàm đối với loại hành vi này cảm giác thật đáng xấu hổ, nhưng không thể nói cách làm của bọn họ là sai. Nhìn góc độ của Lâm Phàm, hai môn phái này làm là sai lầm. Nhưng từ góc độ của bọn họ mà nói, không phải là đúng sai, lập trường khác biệt, vĩnh viễn sẽ không thống nhất. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười nói, Trường trưởng giáo, ta từ góc độ cá nhân cũng nguyện ý đi tứ đại tiên tộc điều tiết. Nhưng tình huống thực tế lại có chút khó khăn. Các ngài cũng biết đấy, bây giờ Thập Phương Tùng Lâm cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đã bị ma tộc bao vây. Một khi để ma tộc biết ta ra mặt điều tiết, chỉ sợ trước tiên sẽ điều động đại lượng nhân mã cao thủ đến tiêu diệt chúng ta. Nghe Lâm Phàm nói, Trương Dương gia cùng Trùng Hư Tử liếc nhau một cái. Lâm Phàm nói tới chuyện này rất có thể phát sinh. Thế nếu như bí mật làm thì sao? Trùng Hư Tử mở miệng hỏi. Lâm Phàm không khỏi cười thành tiếng. Bí mật làm việc? Làm sao mà bí mật? Đều liên lạc với đại tiên tộc cùng thiên cơ môn, nên do ai tới thống lĩnh âm dương giới nhiều lễ lực như vậy? Trùng Hư Tử hơi suy nghĩ một chút rồi nói, tự nhiên là từ Thập Phương Tùng Lâm làm thống lĩnh âm dương giới. Cũng chỉ có Thập Phương Tùng Lâm đến thống lĩnh mới có thể để từng thế lực ở giữa chịu phục. Lâm Phàm nụ cười càng tăng nói, vậy ngài cho rằng bát đại thế lực liên thủ, tin tức Thập Phương Tùng Lâm làm thống lĩnh mà lại không biết sao? Người của ma tộc chẳng lẽ là lẹ là heo lợn chắc? Trong phòng rơi vào trong yên lặng, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia tạm thời không mở miệng nói chuyện. Lâm Phàm ý tứ cũng rất rõ ràng. Một khi hắn ra mặt, tới lúc đó chỉ sợ cũng sẽ bị ma tộc điên cuồng đuổi giết. Không giải quyết vấn đề khó khăn này, Lâm Phàm tuyệt đối không có khả năng ra mặt. Trùng Hư Tử nghĩ đến một phương pháp. Nếu không ngại liên lạc với tứ đại tiên tộc xong, ngài đến sơn môn toàn chân giáo chúng ta, hoặc là ở lại bên trong sơn môn chính nhất giáo, như vậy chẳng phải là an toàn hay sao? Nghe Trùng Hư Tử, Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt. Trưởng giáo Trùng Hư Tử đơn giản như vậy sao? Nếu như ta đi, chỗ này nhiều thủ hạ tâm phúc như vậy thì làm sao đây? Hơn 3.000 con người, coi như toàn chân giáo các người có thể tiếp nhận, nhưng rút đi thì làm thế nào? Trùng Hư Tử khẽ nhíu mày. Cái này không được, cái kia cũng không được. Lâm Phàm, đến tột cùng thì muốn thế nào đây? Đơn giản. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nói. Toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, hai vị giải tên cảnh cường giả các phái đến chỗ ta, tạm thời nghe ta điều khiển, cũng coi như bảo hộ ta an toàn. Đây mới là mục đích của Lâm Phàm, cao tay hơn. Chiều hướng phát triển, liên hệ tứ đại tiên tộc cũng là tình thế bắt buộc, lại muốn bảo vệ an nguy của mình. Cũng chỉ có tìm một con đường cao tay hơn hai thế lực này. Hai giải tiên cảnh cường giả. Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia nghe được, ngẩn ra nửa ngày, trong lúc nhất thời lại chưa lấy lại được tinh thần. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Lâm Phàm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Phải biết, giải tên cảnh cường giả tại mỗi môn phái, dù sao cũng là trưởng lão. Mỗi môn phái cử hai người tới để Lâm Phàm phân công sao? Nhìn vẻ do dự trên mặt của hai người, Lâm Phàm nói. Sơn môn toàn chân giáo cục chính nhất giáo có thủ sơn đại trận che chở. Thủ sơn đại trận môn phái các ngài, ma tộc tuyệt đối không có khả năng tùy tiện công phá. Xem như tạm thời ít đi hai giải tiên cảnh cường giả, đối với các ngài cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Điều kiện đại khái là như vậy. Hai vị nếu có thể đáp ứng, ta lập tức chuẩn bị đi liên lạc với tứ đại tiên tộc. Nếu không nguyện ý thì không bàn gì nữa. Dù sao thập phương tùng lâm chúng ta tạm thời vẫn đang an toàn. Lâm Phàm một bộ dáng vẻ lã vọng buông cần, không sốt ruột chút nào. Trường trưởng giáo, ngài thấy sao? Trùng Hư Tử quay đầu nhìn về phía Trương Dương Gia. Điều kiện của Lâm Phàm kỳ thật cũng không quá hà khắc, tại hai người có thể tiếp nhận được. Trương Dương Gia nhắm hai mắt lại, suy tư một phen rồi nói. Nếu Lâm Phàm có thể thuyết phục được tứ đại tiên tộc, như vậy hắn chính là tổng chỉ huy đối chiến ma tộc. Tất cả thế lực chúng ta đều phải nghe theo hắn điều khiển. Hắn điều mấy giải tiên cảnh cường giả bảo vệ mình an nguy cũng là lẽ thường. Lời này của Trương Dương Gia xem như là biến tướng đồng ý, nhưng trên danh nghĩa cũng không có khả năng nói ra. Bọn họ đi cầu Lâm Phàm, sau đó Lâm Phàm mượn mấy cao thủ của bọn họ. Nếu như tin này chuyển ra cũng quá khó nghe, chỉ sợ mấy vị trưởng lão bị điều động tới, trong lòng cũng khó chấp nhận nổi. Cứ xử lý như vậy đi. Trùng Hư Tử gật đầu nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, tứ đại tiên tộc bên kia, ngài phải thuyết phục bọn họ cho bằng được. Sẽ hết sức nỗ lực. Lâm Phàm nở nụ cười thản nhiên nói. Người đâu? Mời hai vị trưởng giáo xuống dưới nghỉ ngơi, chuẩn bị yến hội. Rất nhanh, liền có thủ hạ đem Trùng Hư Tử cùng Trương Dương Gia mời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 103 Chuyện Đạo Sĩ Đẻ Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Và xin được chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tất nhiên là không phải online mà mình đã thu off trước và sẽ chỉ phát lại cho các bạn vào đúng giờ này và ngày mai. Mong là các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.